ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 304, đừng nhìn chằm chằm biểu hiện kỳ lạ nào đó. Góc truyện audio.com, Hàn Kỳ tựa hồ nghĩ ra gì đó. Kêu lên, Đường Khải đến rồi. Phải, đến rồi, Đường nhẹ gật đầu. Hàn Kỳ sắc mặt trở nên rất xấu xí. Nhất thời không biết phải làm sao. Dừng xe, Đường mỉm cười, anh mở cửa một chiếc xe phía sau. Quay về phía Hàn Kỳ nói. Di Hàn, bảo trọng, được rồi. Hàn Kỳ vẫn chưa hoàn hồn đáp. Đường An thản nhiên đóng cửa xe. Xoay người đi về phía đoàn xe phía sau. Trong xe, vẻ mặt của Hàn Thất Lục khó hiểu. Di à, Đường Khải là ai? Hàn Kỳ yếu ớt xoa xoa thái dương. Một người họ Đường tàn ác điên cuồng. Lần trước biệt thự Vân Đinh nổ tung. Có lẽ là do anh ta làm để giết Đường An. Hàn Thất Lục sửng sốt một chút. Tải mặt nói, vậy nếu như Đường Khải tới, nhất định sẽ gây phiền toái cho Đường An. Đường An vừa nói là sợ Di gặp nguy hiểm. Có đúng như vậy không? Đường Khải sẽ nhắm vào Di. Có lẽ vậy. Hàn Kỳ nhất thời không nói được, nhìn ra ngoài cửa sổ xe với vẻ mặt phức tạp. Cháu phải nhớ rằng nhà họ Đường rất phức tạp, mặc dù ngày thường chúng ta rất kiêu ngạo, nhưng thực sự không giàu bước san nuột bước vào thời kỳ quan trọng này. Một sai lầm nào cũng có thể nói là đại họa của chúng ta. Nếu có thể sống sót sau lần này, có lẽ nhà họ Hàn còn có thể huy hoàng 20 năm nữa. Nếu không trắng sẽ bị xóa số trong chốc lát. Hàn Thất Lục sợ tới mức ngậm miệng không dám hỏi thêm, loại chuyện này đã vượt quá sức tưởng tượng của cô. Tuy rằng nhà họ Hàn không bằng ba gia tộc lớn ở Thượng Hải, nhưng nhất định không kém hơn người khác bao nhiêu, dù vậy cũng sẽ bị xóa sổ. Có thể thấy trước được gia tộc họ Đường không là như thế nào. Đường An trở lại đoàn xe, liếc mắt nhìn đồng hồ. Xoa xoa thái dương, không thấy có gì bất thường. Hạt Từ đáp, Đường Ấn vẫn xoa đầu. Trở về đi, chuẩn bị sẵn sàng săn lùng Ơ Rông Khai. Vâng, Hạt Tử gật đầu, nhanh chóng rời khỏi xe. Đường Khải, điều này khiến Đường Ấn có phần thất vọng sau khi trở lại biệt thự. Kỳ Du Du đã về, đang chơi với Sản Hạ trên bài có. Cả hai người đều không nhìn thấy Đường An. Đường An ngắn hai người một lát. Sau đó xoay người bước vào nhà. Một lúc sau, cửa biệt thự lại mở ra. Hai chiếc ô tô từ ngoài cửa chạy vào. Anh Đường An về rồi thì phải. Sầm Hạ từ xa hỏi. Kỳ Du Du xoay người. Bể Sản Hạ lên, đi về phía hai chiếc xe. Mấy ngày nay cô đều tham gia thực tập, nên cô ấy không biết Đường An dạo này đang làm gì. Cửa xe mở ra, Sản Hạ đã nhảy lên. Viên Chỉ Am xuống xe, vẫn còn loạng choạng nhìn Sản Hạ nhào tới, lùi lại một chút, suýt nữa ngã xuống đất. Có, không phải anh Đường An, Sản Hạ nói, Kỳ Du Du cũng sững sờ. Không phải Đường An đi xuống, mà là Viên Chỉ Am, hai người phụ nữ nhìn nhau. Đều vô cùng xấu hổ, Kỳ Du Du gật đầu trước, bể Sầm Hạ lên, nhưng nghe thấy Viên Chỉ Am nói, Du Du. Hả, Kỳ Du Du ngập ngừng quay lại, Viên Chỉ Am cúi đầu, nhẹ giọng cầu xin, cô giúp tôi trở về phòng được không? Tôi có chút mệt mỏi, cô có thể giúp tôi được không? Tó, được, Kỳ Du Du đỏ nhất, không phải do sợ Viên Chỉ Am, mà là có chút ngại ngùng. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, một tay đỡ lấy Viên Chỉ Am, tay kia bẻ Sản Hạ, cả ba người họ đi về phía biệt thự. Viên Chỉ An sống ở lầu 2 căn phòng rất rộng, tuy không bằng phòng ngủ chính của Đường An nhưng tiện nghi sinh hoạt ở đây đều có. Chắc chắn không thua kém bất kỳ khách sạn cao cấp nào. Mặc dù Viên Chỉ An đã đến bệnh viện và tác dụng của thuốc đã bị loại bỏ, nhưng sắc mặt vẫn đang từng hồng. Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Kỳ Du Du xoay người muốn. Du Du, Viên Chỉ An vội vàng gọi. Kỳ Du Du ngẩn ra. Hả, tôi có thể nói chuyện với cô không? Viên Chỉ Am ngượng ngùng nói. Được rồi, Kỳ Du Du rất xấu hổ. Dù sao cô cũng đã từng chịu thua thiệt trong tay Viên Chỉ An. Vì vậy càng phải thận trọng với cô. Du Du, Viên Chỉ Am cúi đầu thì thào nói nhỏ. Cô, vẫn còn trách tôi vì chuyện xảy ra hồi đỏ sao? Không phải, không, à, Kỳ Du Du sững sờ, vội vàng xua tay, tôi không trách cô nữa. Lúc đầu là tôi có lỗi với cô, Viên Chỉ Âm cúi đầu, về mặt buồn bã, tôi đã biết mình sai rồi. Cầu xin cô hãy tha thứ cho tôi. À, thật ra tôi đã tha thứ cho cô rồi. Kỳ Du Du kinh ngạc thôi, thực ra trong lòng Kỳ Du Du không còn ghét Viên Chỉ Âm nữa. Dù sao Viên Chỉ Âm đã rất cố gắng làm việc thời gian gần đây. Thật ra, Viên Chỉ Âm có chút ngượng ngùng. Nếu trong lòng còn hận, cô có thể đánh tôi. Tôi nhất định sẽ không phản kháng. Không, hả, Kỳ Du Du vừa mở miệng liền vội vàng xua tay. Cần, không cần, tôi không phải người như vậy. Không sao, cô cứ đánh đi mà. Viên Chỉ Âm sắp phát khóc. Cách chương.